đổi lại là trước đây, chuyện như vậy thực quá ngây thơ, anh tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng hôm nay, phẩm là những chuyện có thể giúp cô mau chóng thoát khỏi giày vò, cho dù trả giá lớn thế nào, anh cũng đều nguyện ý. Vân Thi Thi bị đau nhức mãnh liệt giày vò đến chết đi sống lại. Lúc này đau bụng sinh, lại không giống như trước đây. Giống như hai đoạn xương của mình bị tách ra, cô đau đớn liều mạng nắm lấy tay Mộ Nhã Triết, một tay giống như móng vuốt mèo vậy, liều mạng cào những thứ cô chạm vào. Mộ Nhã Triết nhìn bộ dạng cô đau đớn phát điên, lại càng đau lòng sắp hít thở không thông. Nhất là khi nhìn thấy móng tay cô vì cào mà bị gãy, đâm vào trong thịt, ngực lại càng đau thắt lại. Anh đột nhiên vươn tay ra nói, nếu đau đớn, liền cắn anh, đừng hành hạ mình như vậy. Vân Thi Thi ấm ức ôm lấy tay anh, há miệng cắn, lại không nỡ dùng lực. Mấy y tá nhìn một màn này, nhất là khi thấy trong mắt Mộ Nhã Triết đều là đau lòng, ngực cảm thấy ấm áp. Gian phòng sinh này, cũng từng có rất nhiều người chồng cùng vợ đi vào sinh, nhưng mà đa số đều đứng như cọc gỗ tại chỗ. Trong đó có một số người không đủ kiên nhẫn, mở miệng oán hận, đối phó với vợ, cũng không có lời gì hay dỗ dành an ủi. Chỉ nói, nhẫn nhịn đi, nhẫn nhịn đi. Lúc sinh, rất nhiều đàn ông bị tình cảnh làm sợ ngây người, thậm chí khó mà tiếp nhận, trực tiếp chạy ra ngoài. Nhưng người đàn ông này lại khác. Anh thật sự đau lòng. Dần dần, Vân Thi Thi cảm thấy có chút chịu không nổi, muốn nằm trên giường. Y tá đi đến nhìn một phen, nói không sai biệt lắm, vì thế đỡ cô nằm lên giường. Nằm ở trên giường sinh, đau bụng lập tức cuốn sạch cô đi. Vân Thi Thi cảm thấy mình giống như vùng vẫy trên biển, sắp chết đuối. Một cơn sóng lại tiếp tục đánh tới, toàn bộ thế giới đều quay cuồng. Y tá đồng loạt tiến lên, nhanh chóng vây quanh Vân Thi Thi. Mộ Nhã Triết ở bên giường cầm chặt lấy tay cô, cổ vũ cô. Thi Thi, cố lên, sắp ra rồi. Nói xong, anh lại theo lời y tá dặn dò, nhét vào trong miệng cô một miếng chốc lây. Vân Thi Thi chỉ cảm thấy bụng bị kéo căng, giống như có thứ gì đó từ bên trong kéo xuống dưới. Hai đoạn xương vốn đang dính vào nhau bị tách ra thật mạnh. Cô cầu xin đứa bé trong bụng, nhanh ra đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3039, đại kết cục. 10-12 giờ tối, sau khi lăn qua lăn lại ở phòng sinh 4 tiếng, ngoài cửa, lúc Cung Kiệt và hai thằng nhóc đang sốt ruột đi đi lại lại, chỉ nghe tiếng khóc nỉ non thanh thúy từ phòng sinh truyền đến. Cung Kiệt cả kinh lập tức chạy tới cửa, kích động nhìn ngó vào trong. Rất nhanh, một y tá đi ra ngoài cửa, vẻ mặt vui mừng. Được rồi, được rồi. Mẹ con bình an, mẹ con bình an. Hoa, em gái ra rồi. Công chúa nhỏ nhà họ Mộ cưng chiều, rốt cuộc cũng ra đời trong sự trông mong ngóng chờ của mọi người. Cung Kiệt nghe vậy kích động, lập tức bế Hữu Hữu và Tiểu Dịch TS. Hữu Hữu vui mừng nói, cháu gái cậu tâm tâm niệm niệm rốt cuộc cũng ra đời rồi. Cậu chờ đợi rất vất vả, nhưng mà không tính là chờ không công. Lúc Vân Thi Thi mang thai, cách xa trùng dương, Cung Kiệt thường xuyên trò chuyện bằng video con với cô. Anh cũng đùa giống như Mộ Nhã Triết, nghiêm túc nói với đứa bé trong bụng, Nguyệt Giao, là cậu nha. Qua mấy tháng nữa, chúng ta có thể gặp mặt rồi. Cậu đợi cháu ra ngoài nha. Bởi vậy, biết Vân Thi Thi sắp sinh, Cung Kiệt lập tức bay sang. Nhưng mà tiếc nuối chính là, thời khắc quan trọng như vậy, Vân Nghiệp Trình không thể tự mình có mặt. Ông vẫn không thể di chuyển, vẫn không thể tách rời bình hô hấp. Bởi vậy, e rằng khó mà tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Tiếu Tuyết cũng kích động muốn chết, không để ý rụt rè ôm lấy Hoa Cẩm, cười run rẩy cả người. Hoa Cẩm ở cửa yên lặng đợi một lúc lâu, biết được mẹ con bình an, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôi, là công chúa nhỏ, thật xinh đẹp. Y tá ôm đứa bé đã lau sạch sẽ đến, xoa bóp chân, kiểm tra cân nặng, 3,5 cân. Trải qua kiểm tra, thân thể bé cưng rất khỏe mạnh, hai chân nhỏ giơ lên cao khóc oa oa, âm thanh thanh thúy vang dội. Cô ấy bỏ đứa bé vào tã, ôm đến chỗ người đàn ông đang ở bên cạnh giường. Vân Thi Thi sinh xong, sức cùng lực cạn, quần áo đều bị mồ hôi làm ẩm ướt. Mộ Nhã Triết đau lòng cô, không ngừng hôn môi cô, cười,